Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 553, ra tay ác độc vô tình. Làm Orc làm trầm trọng thêm bắt đầu ở nhân loại phương Bắc các quốc gia lãnh thổ bên trong lưu. Thoán lấy giải phóng thu nhận chỗ lúc, ở vào đông đại lục cực Bắc Queerthaler lặng yên dẫn bảo xung đột. Akenador trái cây, cái danh từ này trở thành năm nay hai eo dùng đến nhiều nhất phi thường thấy từ ngữ. Lấy Sunfuri, Firepatton cùng Sunmark chờ cao đẳng quý tộc cầm đầu. Chung với vương thất hai eo quý tộc lần lượt phục dụng kỳ tích chi thụ trái cây. Thu hụt được thoát khỏi Sanuel ỉ lại cùng mang nghiện đặc quyền. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Riverwind, Blitzsong. Drathia cùng Dawnrunner chờ Ngân Nguyệt nghị hội nhân tài mới nổi đối vương thất khác biệt đối đãi. Phát biểu kịch liệt công kích, những thứ này chuyên môn cùng vương thất làm trái lại đại quý tộc bên trong. Có lúc trước đi theo Datharema đông độ bộ phận tùy tùng. Cũng có sau đến mới dần dần quật khởi mới phát đại quý tộc. Còn không đợi phản đối phong trào đại quy mô khuếch tán. Kaenertha nhẹ nhàng ném ra ngoài một câu. Lần này Akenador tung ra đối tượng là Night Republic ngẫu nhiên lựa chọn. Cùng Sunstrider vương thất không quan hệ. Mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái gọi là ngẫu nhiên lựa chọn là lừa gạt quỷ. Nhưng mắt thấy Night Republic phương diện không có trước tiên mở miệng phản bác. Không ít người vẫn tin tưởng Sunstrider vương thất bộ phận lý do thoái thác. Cho rằng danh sách là Night Elf quyết định, Sandris trước kia liền đi quân doanh huấn luyện vừa chiêu mộ tân binh. Andrea thì là bình tĩnh đi vào phòng làm việc của mình uống trà đọc tình báo. Bành, văn phòng đại môn bị bạo lực mở ra thanh âm để Andrea đầu lông mày có chút chớp chớp. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là mặt mũi tràn đầy nộ khí Veriza. Ta đoán được người không sai biệt lắm nên đến. Veriza sải bước đi đến trước bàn làm việc vỗ một cái thật mạnh, tối cao bình nghị hội đây là ý gì? Dự định nhúng tay Queerthaler nội chính sao? Mà lại vì cái gì không có một cái Akenador trái cây tung ra cho bình dân bách tính? Tỉnh táo, đừng có gấp, Andrea cười ha hà thổi thổi ninh thần trà nhài phía trên phiêu khởi hơi nước, cái này. Bất quá Queerthaler trong nước một ít người cố ý thả ra bom khói. Chỉ tại chuyển di mâu thuẫn mà thôi. Ngươi nhìn, Night Republic không có đứng ra thừa nhận a. Chỉ cần chờ cái này sóng nhiệt độ đi qua lại làm sáng tỏ một cái liền tốt. Veriza mặc dù đơn, thuần nhưng cũng không ngu ngốc. Andrea bình chân như vậy thái độ cùng chạm đến là thôi giải thích để nàng nhíu mày. Nói cách khác. Đây là người đã sớm cùng Sunstrider vương thất thương lượng xong đối sách. Vì cái gì Kaenertha vương tử không nói trước liên hệ ta? Andrea mắt mang trào phúng nhìn một chút Veriza. Bộ này ánh mắt để tiểu nha đầu nguyên bản nén đi xuống lửa giận lại bắt đầu dâng lên. Liền ngươi cái này xúc động dáng vẻ. Ngươi xác định bản thân có thể tại kế hoạch phát động trước giữ lại bí mật sao? Nhìn cho thật kỹ đi, tiếp xuống tám thành sẽ có người lặng lẽ chạy đến Armani rừng rậm mang tiết tấu. Các ngươi vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này loại bỏ du hiệp trong đội ngũ lòng mang ý đồ xấu. Người, đại đa số du hiệp đều là Windrunner gia tộc một tay mang ra. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu du hiệp hệ thống nội bộ liền thật là bền chắc như thép. Cuối cùng sẽ có người chịu không được tiền tài. Quyền lợi cùng mỹ nữ ngoại hạng tại tài nguyên dụ hoặc đầu nhập Silvermoon City một ít quý tộc dưới trướng, trở thành bọn hắn xông pha chiến đấu đầy tớ. Veriza đối Silvermoon City quyền lợi đấu tranh không hiểu rõ, nhưng lâu dài cùng du hiệp nhóm tiếp xúc, nàng đối du hiệp đội ngũ nội bộ có hại bầy chi ngựa tình huống cũng không lạ lắm. Nộ khí tán đi về sau. Veriza có chút lo lắng đặt mông ngồi tại khách dùng trên ghế salon. không biết vừa thượng nhiệm không lâu nhị tỷ có thể hay không dưới nhẫn tâm loại bỏ những cái kia. Đau đầu, lo lắng nàng không đủ nhẫn tâm. Andrea giật giật khóe miệng, ở trong lòng nhà rãnh đạo, yên tâm đi. Nàng sẽ để cho ngươi thấy cái gì gọi là tàn nhẫn. Đến tiếp sau phát triển chính như Andrea cùng Kaenatha dự liệu đồng dạng. Mắt thấy Night Republic vững như lão cẩu, không phủ nhận cũng không phản đối. Không di chuyển được tiết tấu, các quý tộc ngược lại đem mục tiêu chỉ hướng Armani rừng rậm phồ. Thông bách tính cùng du hiệp, giai cấp mâu thuẫn tại hai eo trong xã hội cũng không hiếm thấy. Armani rừng rậm, đám dân quê, cùng Silvermoon City quý tộc các lão gia tương hỗ thấy ngứa mắt đã. Sớm không phải một ngày hai ngày, tại một ít giúp đỡ châm ngòi thổi gió phía dưới, Armani trong rừng rậm không ít thôn xóm đều nhấc lên nhiệt liệt thảo luận. Có tương đương một bộ phận dân chúng tại tiết tấu đảng điều động dưới bắt đầu biểu đạt đối. Akenado trái cây quyền phân phối bất mãn. Những dân chúng này cũng không phải nhất định phải lập tức ăn vào Akenado trái cây. Bọn hắn mang nghiện không nặng. Đối kỳ tích trái cây nhu cầu kỳ thật cũng không lớn. Nhưng bởi vì cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Dựa vào cái gì người khác có ta không có. Loại ý nghĩ này một khi nhóm lửa lập tức dẫn phát kịch liệt lên án. Nhưng ngay lúc này, tân nhiệm du hiệp tướng quân Silvaner lôi lệ phong hành phái ra du hiệp trong bộ đội quân kỳ duy. Trì trật tự đội, ngay trước lượng lớn thôn dân trước mặt, duy trì trật tự đội đem trốn ở trong đám người mang tiết tấu du hiệp cầm ra đến. Đồng thời nhân tang cũng lấy được đem từ nhà bọn hắn bên trong lục soát tài phú biểu hiện ra tài. Tất cả mọi người trước mắt, dựa theo hai eo nhất quán phong cách, nhân khẩu thưa thớt bọn hắn rất ít chấp hành nghiêm khắc đến họp nguy hiểm tính mệnh hình phạt. Silvaner không để ý đến những thứ này ước định thành tục quy tắc ngầm. Nàng tàn nhẫn y theo quân pháp tại chỗ xử quyết nhân tang cũng lấy được du hiệp. Đồng thời đem bọn hắn đầu treo ở từng cái thôn trang cửa chính thị chúng. Veriza nghe được tin tức này lúc lòng bàn chân một cỗ khí lạnh dội thẳng đỉnh đầu. Nàng nhịn không được toàn thân run rẩy dùng mình một cái. Nhị tỷ làm sao lại dùng như thế hung ác tay? Mụ mụ làm sao không ngăn cản nàng? Andrea bất đắc dĩ nhìn cái này đần độn trắng ngọt một chút, đã Silvaner có thể bây giờ nhanh chóng triển khai hành động, nói rõ nàng đã sớm thu hoạch được Laresa đồng ý, loạn thế dùng trọng điền. Bây giờ Queerthaler đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Hơi không chú ý liền sẽ dẫn phát vô pháp vãn hồi đại quy mô giai cấp mâu thuẫn. Loại thời điểm này ai có thể nương tay? Ai lại dám nương tay? Windrunner gia tộc hiện tại không thể nghi ngờ chính đè vào biến đổi thủy triều phía trước nhất. Vô số người nhìn chăm chú lên các nàng nhất cử nhất động. Một khi Armani rừng rậm mâu thuẫn bộc phát, Silvermoon City một ít đã sớm đang chờ đợi cơ hội quý tộc nhất định sẽ mượn cơ hội phát động. Một trận chính biến sợ là gần ngay trước mắt. Andrea phỏng đoán Kaenatha có lẽ sớm cùng Laresa hoặc là Silvaner thương lượng qua hành động. Chỉ là cố ý đem tin tức này giấu giếm được chính trị giác ngộ không đủ Veriza. Bất kể nói thế nào, dù hiệp tướng quân ra tay ác độc vô tình rất lớn trình độ chấn nhiếp nhân tâm bất ổn Armani rừng rậm. Máu me đầm đìa đầu người liền treo ở cửa thôn. Nguyên bản miệng hai suy nghĩ muốn lật đổ sao sao bảo chính tầng dưới chót lưu manh lập tức sợ. Ai cũng không muốn vào lúc này đần độn trở thành chim đầu đàn bị chặt đầu. Kaenatha kế hoạch đến tận đây mới vừa vặn cái đầu. Thuận những thứ này thu lấy tài vật du hiệp manh mối tiếp tục đuổi tra. Rất nhanh liền liên lụy ra không ít Silvermoon City quý tộc. Lần này Kaenatha không tiếp tục ngụy trang thành vô hại bé thỏ trắng. Hắn quả quyết đem tất cả tham dự trong đó quý tộc lấy mưu đồ bí mật phản quốc tội ác tại chỗ cầm xuống, gia sản sung công, phạm nhân tịnh thân ra hộ, bị trục xuất ra Quetzaler tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Vương tử xảy ra bất ngờ thủ đoạn tàn nhẫn kinh ngạc đến ngây người trốn ở phía sau dự định uống trà xem kịch vui đại quý tộc. Một bộ phận lợi ích nhận nghiêm trọng tổn hại đại quý tộc rốt cục không kịp chờ đợi tự mình ra trận. Những người khác kéo đều kéo không được. Đối với những thứ này tặng đầu người tới cửa heo đối thủ, Kaenertha tự nhiên sẽ không nương tay. Cha ra xác thực chứng cứ sau cùng nhau xử lý. Trong một khoảng thời gian toàn bộ Quetzaler thần hồn nát thần tính. Thường ngày uy thế ngập trời đại quý tộc từng cái cụp đuôi không dám lên tiếng. Đương nhiên, tình thế chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Chỉ là Kaenertha hạ thủ tốc độ quá nhanh, đại bộ phận quý tộc vẫn không có thể kịp phản ứng. Chuẩn bị tạm thời sợ chờ đợi cơ hội phản kích, ngay tại Đông Đại Lục lần nữa lâm vào nhau nhau hỗn loạn lúc. Northrend lại có tin tức mới truyền đến, Nerebinian dưới mặt đất vương quốc bị không biết tên địch nhân phá hủy. Chỉ có chút ít trùng nhân tại một cái tên là Anap, Rikhan địa huyệt lĩnh chủ xuất lĩnh dưới đẫm máu. Phá vây, làm Andrea nhận được tin tức tự mình đuổi tới Moonrise Garden cùng Anap, Rikhan gặp mặt lúc. Cái này đại trùng tử bi phẫn tiếng thét dài vang vọng toàn bộ cánh đồng tuyết. Ankaet vương quốc, vong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.